Kamen Rider xâm lấn comic, chương 246, Odin nghiền ép, góc truyện audio.com. Ngươi đừng nói bậy, kêu tỷ tỷ làm sao có thể là người chết, nàng vẫn đang sống sờ sờ trước mặt chúng ta. Sky thần sắc kích động hướng về phía Odin quát lớn, một cái người đang sống lại là một người đã chết, chuyện này quả thật không chút nào khoa học, khó có thể để cho người khác tin tưởng. Sky cũng không muốn đờ cây tin tưởng điều này, chăm sóc nàng từ nhỏ đến lớn, đem nàng xem như nữ nhi như thế đối đãi kêu đã chết. Về phần Felicer mặc dù không nói gì, nhưng hai tay không khỏi siết chặt, thân thể có chút run lên, hiển nhiên cái này kinh người bí mật cũng có chút ảnh hưởng đến nàng. Pham không nói cho các người biết cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao những chuyện trước kia của nàng thật sự quá đáng thương cùng tủi nhục. Nàng làm sao dám cùng người khác chia sẻ. Câm miệng lại, Odin, kêu hướng về phía Odin quát lớn. Trước sau gì ngươi cũng sẽ chết đi. Còn sợ ta nói ra ngươi bí mật làm gì à? Odin ngữ khí bình thản nói. Nàng vốn là một cái bình thường nữ nhân. Mỗi ngày đều trải qua bình thường hạnh phúc sinh hoạt. Có gia đình, có vị hôn phu, lại sắp đi đến hôn nhân. Tuy nhiên hạnh phúc đến với nàng không được bao lâu thì biến cố ập tới. 12 năm trước, nàng trở thành nạn nhân của một cuộc buôn bán nhân khẩu. 2 năm, trong thời gian 2 năm nàng phải chịu đựng vô số cực hình cùng thống khổ. Không nói các ngươi chắc là cũng hiểu. Sau khi được giải thoát, đón lấy nàng không phải là quang minh mà vẫn là hắc ám vực sâu. Phụ mẫu qua đời, bị vị hôn phu từ bỏ, chịu đựng xã hội đàm tiếu chính vì không chịu nổi cho nên nàng quyết định tự sát. Nói đến đây Odin liền dừng lại một chút nhìn về phía thần sắc kích động đám người. Ngữ khí bình thản nói, lần đó cũng là ta cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt. Ta ban cho nàng sinh mệnh mới cùng lực lượng để báo thù. Đổi lại nàng phải giúp ta làm việc. Bây giờ công việc đã hoàn thành, nàng cũng đã không còn giá trị. Vừa dứt lời Odin liền từ Effendeck của mình lấy ra một tấm thẻ. Sau đó gắn vào kim sắc quyền trượng bên trong. Suốt phen, hai thanh kim sắc song kiếm xuất hiện tại Odin trên tay. Ngay lúc này từng đạo tử sắc tia lết phóng tới. Thấy vậy Odin liền huy động trên tay trường kiếm đem phóng tới tia lết cho đánh tan. Ta không cần biết kêu tỷ tỷ quá khứ có như thế nào. Ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng chết đi. Felicer ngữ khí kiên định nói. Bây giờ nàng rốt cuộc hiểu rõ. Khi nàng cùng kêu lần đầu gặp mặt, kêu lại rất hiểu rõ nàng. Hơn nữa còn đối với nàng như vậy ôn nhu. Bởi vì kêu cũng từng trải qua giống như nàng như thế tương tự sự tình. Nếu như đem ra so sánh, thì nàng so với kêu phải may mắn hơn nhiều. Nàng chỉ bị Rosen Christian tên kia đem ra làm thí nghiệm cùng trà đạp 7 ngày mà thôi. Còn kêu phải chịu đựng những điều đáng sợ kia suốt 2 năm thời gian. Những năm này ở chung Felicer đều đã đem kêu cùng Sky xem như mình thân nhân. Nàng tuyệt đối sẽ không để cho mình thân nhân chết đi. Nghe được Felicer lời nói, kêu trong lòng không khỏi cảm động. Cho dù ta không làm, nàng sau này cũng sẽ chết, thời gian của nàng không còn nhiều. Vừa dứt lời Odin thân ảnh liền biến mất, xuất hiện tại kêu cùng Felicer chính giữa. Trong tay song kiếm hướng về phía hai người chém xuống, song kiếm tại hai người trên thân chém ra vô số hỏa hoa. Đem hai người đánh bay ra ngoài, kèm theo đó là một đạo cuồng phong từ trên thân Odin bạo phát ra ngoài. Đem đứng gần đó Sky cho thổi bay ra ngoài. Sky cũng chỉ là một người bình thường, còn chưa có thức tỉnh chấn động năng lực, cho nên đối với Odin siêu phàm lực lượng không một chút sức chống cự. Exit trên, từ thắt lưng bên trong xuất hiện theo quang tử huyết dịch truyền vào bên trong trên tay Felicer Delta Sword bên trong. Felicer nhảy lên một cái hướng về phía Odin phóng đi, trong tay Delta Sword đánh tới. Delta Sword đánh tới, Odin thân thể biến thành vô số lông vũ biến mất, Felicer công kích đánh vào khoảng không, Odin thân ảnh một lần nữa xuất hiện tại Felicer phía sau. Trong tay song kiếm đâm tới, đem Felicer đánh bay ra xa, Chưa dừng lại ở đó, chỉ thấy Odin lấy ra một tấm thẻ sau đó gắn vào trên tay kim sắc quyền trượng bên trong. Sylvan, trên tay Felicer Delta Sword biến mất, xuất hiện tại Odin trên tay. Lúc này kêu xuất hiện tại Odin phía sau, trong tay song đầu thương chém tới. Chỉ thấy Odin nghiêng người qua một bên tránh thoát kêu đánh tới công kích. Trên tay Delta Sword đánh lên người Farm, đem nàng đánh bay ra ngoài. Thân thể đụng vào Felicer, hai người lăn lộn dưới mặt đất. Sven, Odin đem một tấm thẻ gắn vào quyền trượng bên trong. Một đạo tiếng ngân vang truyền đến. Go Phoenix từ phái xa bay đến. Song rực chấn động một hồi. Từng viên kim sắc hỏa cầu từ trên không trung hướng về phía kêu cùng Felicer phóng xuống. Bùm, bùm, bùm, từng trận hỏa diễm bạo tạc xuất hiện, đem kêu cùng Felicer cho bao phủ. Đợi đến khi hỏa diễm tán đi, Felicer trên người áo giáp cũng biến mất. Final Ven, Go Phoenix bay qua Odin phía sau. Odin thân ảnh cũng theo đó mà lơ lửng trên không trung. Trong không khí không ngừng tụ tập lại năng lượng, đem Odin cùng Go Phoenix thân ảnh cho bao trùm. Hai người liền hóa thành một đạo kim quang như lưu tinh một dạng hướng về phía Felicer cùng kêu hai người phóng đi. Ngay tại lúc Odin công kích sắp tiếp cận lúc, kêu đột nhiên bắt lấy Felicer đem nàng ném về phía Sky bên kia. Kêu tỉ tỉ, nhìn xem kêu hành vi. Hai người không khỏi kinh hô. Oanh, Odin công kích va chạm vào kêu trên người. Như sao chổi đụng địa cầu một dạng. Đem nàng đánh bay ra ngoài. Cả người đâm sâu vào ngọn núi bên trong. Tại trên bề mặt ngọn núi tạo thành một cái to lớn hố sâu. Kêu thân thể rơi xuống. Trên người áo giáp cũng theo đó giải trừ. Kim quang tán đi, Odin thân ảnh lộ ra ngoài. Cách chương.